Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, Bạch Hào tới cửa. Thành Thanh Dương hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Bây giờ thời tiết này hơi có chút oi bức. Tòa nào Đại Băng Sơn cho dù là xúc tại mặt trời dưới đáy đều không có muốn dấu hiệu hòa tan. Ngược lại là hàn khí tán phát xung quanh lạnh buốt. Có không ít gan lớn người thậm chí chạy đến bên cạnh giải nóng. Trái lại Khương Phủ đại hỏa một chuyện, cũng thành phố lớn ngõ nhỏ, quán trà tửu lâu nghị luận ầm ĩ sự tình. Nói chính là kia Khương Phủ diệt môn án. Nói thế nào Khương Phủ cũng là Thành Thanh Dương ngũ đại vọng tộc một trong. Liền nói như vậy không có liền không có. Thực sự là để người cảm thấy thổn thức. Nếu không phải quan phủ hôm nay trước kia liền thiếp bố cáo đối ngoại công bố người hành hung đã bị đánh giết, hôm nay Thành Thanh Dương nhất định toàn thành đều muốn lâm vào khủng hoảng ở trong. Nha môn bên kia có hành động, bọn hắn đem một cái đầu phủ lên tường thành, ngay tại cửa thành đông. Đại gia mau qua tới nhìn xem a. Nhất Hồ Bách Ứng, rất nhanh ngoài cửa thành liền ủng ủng nhốn nháo chật ních bách tính. Bọn hắn tất cả đều ngửa đầu nhìn qua viên kia bị treo lên đầu người. Biểu lộ đều có khác biệt, ngạc nhiên, hoài nghi, hiếu kỳ. Một bổ khoái ở cửa thành bên cạnh bảng thông báo bên trên dùng gạo nếp dán tiện tay soát mấy tầng. Tiếp theo đem một chương bố cáo dán vào. Thành Thanh Dương bổ khoái thẩm lãng, bởi vì vụng trộm tu luyện ma công, tẩu hỏa nhập ma tâm tính đại biến. Chính là gần đây Thành Thanh Dương diệt môn án thủ phạm thật phía sau màn. Hiện tại đã bị đánh giết. Đại gia hỏa về sau ban đêm đầu không cần nhắc lại tâm treo mật. Bổ khoái xoay người lại hô. Quá tốt rồi, đây thật là quá tốt rồi. Đêm nay rốt cục có thể ngủ cái tốt cảm giác đi. Nha môn, Bạch Hào cùng Tuân Sinh đối lập mà ngồi. Là ai giết thẩm lãng? Cha ra được chưa? Ta cho rằng là Tần gia thiếu gia. Đánh thẩm lãng từ Khương Phủ rời đi về sau, liền không có bổ khoái gặp lại qua hắn. Bất quá từ thẩm lãng di động phá hư những phòng ốc kia vết tích đến xem, hắn đi qua Tần gia phủ đệ, sau đó lại không biết vì cái gì rời đi. Tần gia, Bạch Hào ngón tay quơ quơ nói, lần trước ta tặng sách tên thiếu niên kia hắn. Hắn chính là Tần gia thiếu gia. Tuân Sinh gật gật đầu. Theo may mắn còn sống sót xuống tới bọn bổ khoái nói. Vị này Tần gia thiếu gia tối hôm qua xuất hiện qua Khương Phủ. Về sau liền đem thẩm lãng cho dẫn đi. Đã có như thế năng lực, ta như không thể đem thu nhập thất tinh giám. Thật là đại đường tổn thất. Bạch Hào lập tức đứng dậy. Đi. Chúng ta đi Tần phủ bái phỏng bái phỏng. Khương gia bị diệt môn một chuyện, đối với Thành Thanh Dương bên trong bất luận cái gì gia tộc đến nói, đều là một cái cảnh tỉnh. Cái này khiến bọn hắn ý thức được, dù là sinh ý làm lại lớn, thật gặp được nguy cơ lúc, cũng là không có gì chứng dùng. Nên vong còn được vong. Dù là thân là ngũ đại vọng tộc một trong Khương gia, kia không phải cũng là nói diệt liền diệt sao? Nhanh để người căn bản phản ứng không kịp. Trong lúc nhất thời, Thành Thanh Dương bên trong âm thầm nhấc lên một trận nhận người phong ba. Chỉ cần ngươi là võ giả, ngoại rèn càng tốt hơn, ta liền dùng tiền mời ngươi. Tại Thành Thanh Dương bên trong, trên cơ bản đều là võ giả bình thường chống đỡ giữ thể diện. Ngoại rèn võ giả thuộc về cấp cao chiến lực. Trên cơ bản nhà ai nếu là có thể có cái ngoại rèn đoán cốt cảnh võ giả, liền đã coi là phi thường lợi hại. Truy ghét cảnh, cả tòa thành Thanh Dương bên trong có thể đạt tới cái này cảnh giới võ giả, đều không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Trong đó có 2 cái là quan phủ người, 1 cái là dân gian tham lang võ quán quán chủ, còn lại 2 cái chính là Mãnh Hổ Bang cùng Giao Long Bang bang chủ. Bất quá bây giờ Mãnh Hổ Bang bang chủ đã thành trôi qua, không đáng nhắc lại. Khi biết được thái thú tới cửa bái phỏng tin tức lúc, Tần Phong cả người là phi thường giật mình. Hắn làm Tần gia gia chủ, ngày bình thường cùng vị này tuân thái thú tự nhiên là có được không ít gặp nhau. Nhưng đối phương làm người chính trực cứng nhắc, bí mật chưa từng cùng bất kỳ thế lực nào tiếp xúc. Cái này cố ý tới cửa bái phỏng, Tần Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kết quả là hắn lập tức liền để đại quản gia trước đem quý khách cho mời đến đón khách đường nghỉ ngơi, mình sau đó đi qua chiêu đãi. Đón khách trong đường chỉ có Tuân Sinh cùng Bạch Hào hai người. Tùy hành hạ nhân tất cả đều canh giữ ở đường bên ngoài. Khi Tần Phong xuất hiện trong nháy mắt, Tuân Sinh lập tức đứng dậy cười nói: "Tần lão gia, thái thú đại nhân." Tần Phong hành lễ đáp lại: "Vị này là kinh đô tới Bạch đại nhân." Tuân Sinh giới thiệu nói: "Gặp qua Bạch đại nhân." Tần Phong lại thi lễ một cái: "Không biết hai vị đại nhân hôm nay tới chơi chỗ vì chuyện gì a?" Tần lão gia không cần câu nệ, chúng ta lần này tới chỉ là muốn gặp một lần lệnh lang, thấy Nguyệt Sinh. Tần Phong biến sắc: cái này tiểu tử chẳng lẽ lại ở bên ngoài xông cái gì hóa? Thế thì không có, Tần lão gia không cần lo lắng, chúng ta chỉ là có mấy câu nghĩ đối lệnh lang nói một tiếng. Tần Phong đành phải quay đầu nói với Tần Chính: "Đi đem thiếu gia tìm đến." Khi Tần Nguyệt Sinh đi vào đón khách đường nhìn thấy Tuân Sinh cùng Bạch Hào thời điểm, lễ phép tính hành lễ, liền tương đối yên tĩnh ngồi vào hai người đối diện, không ra mà là chờ đợi đối phương nói chuyện trước. "Tần lão gia, tiếp xuống tới chúng ta cùng lệnh lang nói tới sự tình, chính là triều đình cơ mật, người trước tạm rời đi một hồi." Tuân Sinh hỏi, nói là nói như vậy, nhưng hắn ngữ khí lại là không cho cự tuyệt cường ngạnh. Tần Phong không có biện pháp, đành phải mang theo Tần Chính đi ra đón khách đường. Lập tức trong đường liền chỉ còn lại có Tần Nguyệt Sinh ba người. "Tần công tử, tối hôm qua thẩm lãng đầu, thế nhưng là ngươi đưa đến nha môn đi." "Là ta không sai, là ngươi giết thẩm lãng." "Phải." Tuân Sinh cùng Bạch Hào liếc nhau, nói: "Kia băng sơn lại là chuyện gì xảy ra?" "Là thẩm lãng sử dụng ra thủ đoạn, cụ thể ta cũng không quá rõ ràng." Bạch Hào sờ lên chòm râu của mình: "Bất kể nói thế nào, lần này vẫn là được đa tạ Tần công tử xuất thủ tương trợ. Không phải tùy ý kia thẩm lãng tại thành Thanh Dương bên trong tùy ý làm bậy, lạm sát kẻ vô tội, nơi đây không chừng còn được lại chết thêm bao nhiêu người. Tiện tay mà thôi mà thôi." Đại nhân nói nặng, Tần Nguyệt Sinh nói. Bạch Hào do dự một chút: "Tần công tử, lần trước ta nói tới gia nhập thất tinh giám một chuyện, người cân nhắc thế nào?" "Nhưng có ý hướng này." Tần Nguyệt Sinh dựa vào thành ghế: "Bạch đại nhân, nói thực ra ta đối trảm yêu trừ ma sự tình kỳ thật cũng không có hứng thú. Như quả thật gặp được ta có thể đối phó quỷ quái, dù là không gia nhập thất tinh giám ta cũng sẽ diệt trừ. Nếu như đụng phải bất lực quỷ quái, liền xem như gia nhập thất tinh giám ta cũng không dám đi quản. Cho nên thêm không gia nhập kỳ thật cũng không có cái gì ý nghĩa đi." "Không giống, gia nhập thất tinh giám ngươi có thể tiếp xúc đến cấp bậc cao hơn phương diện, tinh phẩm vũ khí, chân phẩm đan hoàn, bí tịch võ công, nội công tâm pháp, đại sư truyền thụ dạy bảo, quan chức, những này cũng không phải ngươi đợi tại cái này nho nhỏ thành Thanh Dương bên trong liền có thể thu hoạch được đến. Thiếu niên lang, thiên hạ này nhưng lớn đâu, ngươi bây giờ tầm mắt còn không nhìn thấy những cái kia, mà gia nhập thất tinh giám chính là ngươi tốt nhất ván cầu. Chỉ cần gia nhập thất tinh giám, một bước lên mây không là vấn đề." Tần Nguyệt Sinh đột nhiên hỏi: "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Bạch Hào sững sờ: "Chỉ cần gia nhập thất tinh giám, một bước lên mây không là vấn đề." "Không đúng, lại hướng phía trước vài câu, gia nhập thất tinh giám ngươi có thể tiếp xúc đến cấp bậc cao hơn phương diện, tinh phẩm vũ khí, chân phẩm đan hoàn, bí tịch võ công, nội công tâm pháp, đại sư truyền thụ dạy bảo. Quan chức, Tần Nguyệt sinh hai mắt tỏa sáng, chân phẩm đan hoàn, cùng long hổ xương ngọc lộ so sánh với đến, đẳng cấp như thế nào? Tuân sinh nhất thời yên lặng, hảo hảo nói chuyện, làm sao lại đột nhiên nhảy đến long hổ xương ngọc lộ loại này trong phòng thuốc bổ phía trên đâu? Quả nhiên như dân gian lời đồn đại nói, cái này Tần gia thiếu gia không phải đứng đắn gì đại thiếu gia. Bạch Hào sờ lên cái mũi, người trẻ tuổi kia truy cầu thật đúng là kỳ quái a. Nhìn không thấu, nhìn không thấu. Long hổ xương ngọc lộ chỉ là trong kinh thái y bí chế nguyên dương bổ vật mà thôi. Tuy nói giá trị trăm lượng, nhưng xa xa xưng không lên chân phẩm. Cả hai ở giữa đẳng cấp nhưng kém xa. Ta như gia nhập thất tinh giám, muốn làm sao mới có thể có đến những này chân phẩm đan hoàn? Thi quỷ có da, lệ quỷ có phách, cầm giết quỷ chứng cứ đến đổi là được. Bình thường phá trăm số lệ khí quỷ quái yêu dị có thể đổi một bình chân phẩm đan hoàn. Bạch Hào nói, như thế nào phá trăm số lệ khí? Bạch Hào từ trong ngực lấy ra một khối nắm đấm lớn nhỏ sắt con cóc. Đi qua đã cho Tần Nguyệt sinh. Chỉ thấy cái này sắt con cóc trên lưng khảm một khối màu trắng lưu ly mâm tròn. Óng ánh thanh tịnh, nội bộ như hiện đại đồng hồ. Có một, mười, trăm, ngàn, vạn, năm cái văn tự tại biên giới vị trí tiêu ký. Đây là trừ tà con cóc, nhưng kiểm chắc xung quanh lệ khí. Có quỷ quái xuất hiện địa phương, liền sẽ tồn tại lệ khí. Chúng ta thất tinh giám người đồng dạng đều dùng cái này tìm kiếm. Lệ khí phá trăm quỷ quái, chính là phá trăm số lệ khí. Úp, đa tạ đại nhân chỉ giáo. Tần Nguyệt sinh bừng tỉnh đại ngộ, thuận tay liền muốn đem trừ tà con cóc nhét vào ngực mình. Bạch Hào lập tức vội la lên. Ai ai, ngươi làm sao còn nhận? Con tới, Tần Nguyệt sinh buồn bực. Đại nhân đem cái này đồ vật lấy tới không phải muốn tặng cho ta? Dĩ nhiên không phải, thất tinh giám nội quan chức cao thấp, lấy trừ tà con cóc chất liệu kim ngân đồng thiết mộc phân chia. Ngươi nếu là gia nhập thất tinh giám, cũng chỉ có thể dùng cái đầu gỗ con cóc, ta cái này thế nhưng là sát, đơn thuần lấy ra cho ngươi xem một chút. Tần Nguyệt sinh lúng túng đem trừ tà con cóc trả trở về. Nói sớm đi, Bạch Hào đem trừ tà con cóc một lần nữa nhét vào trong ngực. Như thế nào? Hiện tại có thể nghĩ gia nhập ta thất tinh giám. Tần Nguyệt sinh thành thật gật đầu. Nghĩ, một bình long hổ xương ngọc lộ liền có thể cung cấp cho mình hơn 200 điểm toàn năng tinh túy. So cái đồ chơi này còn cao hơn mấy cấp bậc chân phẩm đan hoàn không được một hơi cho mình thêm cái. Hơn ngàn, mình tập hợp Tần. Đỗ hai nhà tất cả đan hoàn chứa đựng cũng bất quá mới tăng thêm hơn 2.000 điểm. Chính như Bạch Hào nói, gia nhập thất tinh giám đích thật là mình một khối ván cầu. Có thể để cho mình thu hoạch được đến rất nhiều tại thành Thanh Dương ngõ không đến đồ vật. Huống chi toàn năng tinh túy vì Tần Nguyệt sinh đặt chân gốc rễ. Gặm đan hoàn lại là gia tăng toàn năng tinh túy nhất nhanh biện pháp. Vậy cái này tấm bảng hiệu ngươi lại nhận lấy. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta thất tinh giám một viên. Đây là một khối bàn tay lớn nhỏ. Hai đầu rộng ở giữa hẹp thiết bài. Chính diện thất tinh hai chữ. Đại biểu thân phận, Tần Nguyệt sinh đưa tay tiếp nhận. Nắm chắc tại trong tay cẩn thận quan sát. Nhắc nhở ngươi một việc. Về sau nếu là ra ngoài hành tẩu giang hồ. Nhìn thấy trong tay có trừ tà con cóc người, chính là thất tinh giám đồng bào, kim ngân đồng thiết mộc phân biệt phương thức ta đã cùng ngươi nói qua. Nhưng là trừ cái này 5 loại quan cấp bên ngoài, thất tinh giám bên trong còn có 7 vị đặc thù đại nhân. Bọn hắn sử dụng trừ tà con cóc đều là đặc biệt vật liệu. Có là bảo ngọc, có là mã não, có là thủy tinh. Tóm lại đều là thất tinh giám bên trong phần độc nhất tồn tại. Ngươi nếu là ngày nào vận khí đụng phải, đừng tuyệt đối đừng coi đối phương là thành là hàng lởm. Úp, Tần Nguyệt Sinh hiểu rõ, đã ngươi gia nhập thất tinh giám, cũng coi là một phần tử, vừa vặn trong tay ta có mấy món chuyện khẩn yếu, một người bận rộn không đến, phân ngươi một kiện làm một chút, vớt điểm chỗ tốt, cũng để cho ngươi quen thuộc một chút thất tinh giám ban thưởng cơ chế. Khó sao, quá quá nguy hiểm ta cũng không tiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.